Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 17. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi video những tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 17. Bạch Thiên Trượng cũng không giải thích thêm cái gì, trực tiếp bắt đầu giải thích cho hắn dùng tam muội chân hòa tôi thể chi đạo như thế nào. Phương Hành từ trên trảm thủ đồ nắm giữ được, mặc dù chỉ là nhất muội nhưng cũng dị thường cường đại cùng với hung hiểm. Dù sao đây là đại tu sau độ kiếp 9 tầng mới có thể nắm giữ lực lượng, quả thực chính là cấm kỵ. Người sáng tác trảm thủ đồ mượn từ một vị tiên nhân bị chém đầu, cuối cùng bộc phát ra lực lượng, đem độ hỏa phong ấn tại bên trong trảm thủ đồ tạm gác lại cho hậu nhân đi cảm ngộ, đã là kỳ diệu khó có thể tưởng tượng. Nhưng có thể cảm ngộ được cùng với nắm chắc được loại lực lượng này còn là hai chuyện khác nhau. Trước Phương Hành đã có 9 thiên kiêu đệ tử siêu quần bạt tụy của Thanh Vân Tông ở trong 300 năm đã đi cảm ngộ cái đồ này, cũng chỉ có 2 cái thành công. Còn 2 người thành công này kết quả cũng là giống nhau, đó chính là nộ hỏa đốt thân hóa thành tro bụi. Cho dù là Phương Hành cũng như vậy, nếu như không phải là hắn ở thời khắc nguy cấp nhất tìm hiểu đạo thứ hai chân ý thiên kiếm ý, thì cũng mượn kiếm ý dập tắt hỏa ý. Nói vậy lúc này hắn cũng đã bị nộ hỏa trong cơ thể thiêu thành tro tàn rồi. Nhưng mà hắn nếu muốn mượn tam muội chân hỏa tôi thân đi lên chiến tu chi đạo chí cường thì còn cần phải mượn nộ hỏa này. Duy có lấy loại tam muội chân hỏa tiên nhân mới nắm ở trong tay mới có thể đề luyện linh khí trong cơ thể, chui luyện thể phách được. Lửa này không thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh, còn muốn dựa theo quy luật nhất định, tu luyện công quyết giống nhau từ từ đi hướng dẫn, nắm bắt được trong tay. Bạch Thiên Trượng để cho Phương Hành ở động phủ một đêm, chính mình lại đi Thanh Vân Tông điền tịch các, một đêm không về. Buổi sáng lúc trở về, hướng Phương Hành nói: ta duyệt khắp điểm tàng Thanh Vân, nhưng không có tìm được công quyết để hoàn toàn phát huy hiệu lực của tam muội chân hỏa, không làm sao được. Người hôm nay chỉ có thể tu thành thành viêm đoán chân quyết, tới vận chuyển tam muội chân hỏa rồi, ta sẽ đối với nó tăng thêm điều chỉnh, khiến cho thích hợp hơn với người, cũng có thể che giấu tai mắt. Pháp quyết này mặc dù không thể phát huy tam muội chân hỏa uy lực được mạnh nhất, thì cũng được cái là an toàn. Dứt lời liền đem thanh viêm đoán chân quyết hắn cải biến đã trao tặng cho Phương Hành. Phương Hành lặng yên nhớ kỹ. Bạch Thiên Trượng đem toàn bộ công quyết trao tặng cho Phương Hành, trong đầu của Phương Hành thế nhưng lần nữa vận chuyển âm dương thần ma giám, sau đó cấp ra bình định ngữ điệu. Thành viêm đoán chân quyết được cải biến, phẩm cấp rõ ràng từ trung cấp tăng lên tới thượng giai. Phương Hành nhất thời chắc lưỡi hít hà không dứt, nghĩ thầm Bạch Thiên Trượng so với trưởng tượng của mình còn muốn lợi hại hơn. Trong một đêm duyệt khắp các sách, đã có thể đem trung giai pháp quyết cải biến để thăng làm thượng giai pháp quyết, cao minh ở trong chuyện này cũng còn xa hơn so với tu vi rồi. Đồng thời với bội phục cũng có chút hồi nghi, tóc trắng này có bản lãnh như thế, vì sao không đem pháp quyết này giao cho Thanh Vân Tông chứ? Nhìn dáng vẻ quán tựa hồ cũng không phải là trưởng lão bình thường của Thanh Vân Tông, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Dĩ nhiên Phương Hành sẽ không hỏi thật những vấn đề này, cũng sẽ không hao tốn công phu suy nghĩ, không giải thích được. Hắn tin tưởng người tóc trắng này, thậm chí mơ hồ cảm giác hắn cùng với mình có chút chỗ tương tự. Loại cảm giác tin tưởng này ở trên người hắn rất ít khi xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện thì là vô cùng mãnh liệt. Hắn trong đầu có âm dương thần ma giám, có thể giám định ra hết thầy linh bào. Bạch Thiên Trượng truyền thụ cho hắn, nếu là giáp tâm hại người sớm đã bị hắn khám phá ra. Nhưng cho tới hôm nay, vô luận là trảm thủ đồ, vẫn là phương thức ngâm linh tiểu, hay là thanh viêm đoán chân quyết cải biến thì cũng thực là tốt, điểm này không thể hoài nghi. Cho dù thời điểm cảm ngộ trảm thủ đồ vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là nguy hiểm cùng với kỳ ngộ tồn tại, Phương Hành chấp nhận cái loại nguy hiểm này. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu thực là không cần trả giá cái gì là đã có thể lấy được thứ tốt, hắn ngược lại sẽ cảnh giác. Về phần tại sao Bạch Thiên Trượng nguyện ý truyền thụ cho chính mình pháp quyết, sau lưng là có mục đích gì, có ai biết được không? Phương Hành cũng không quan tâm. Người ta tại sao phải không ngừng bồi dưỡng mình chứ? Có mục đích gì cũng là bình thường. Hơn nữa, coi như mình có muốn phản kháng thì ở trong tay của người này

người hôm nay có thể dùng tam muội chân hỏa để tôi thể, coi như là phù hợp với điều thứ nhất. Nhưng hai cái phía sau lại hoàn toàn không có. Một đóa mây xanh chở Phương Hành bay khỏi Thanh Vân Tông. Trên mây, Bạch Thiên Trượng sắc mặt lạnh nhạt, êm tai nói tới: "Vậy làm sao bây giờ? Ngươi dạy ta sao?" Phương Hành ngồi xếp bằng trên mây, khuôn mặt mong đợi. Bạch Thiên Trượng cười nhẹ nói: "Ta chuẩn bị cho ngươi một loại phương pháp rất tốt, đảm bảo sẽ trở thành chính tu hợp cách." Phương Hành ngẩn ra, đầy cõi lòng hy vọng nói: "Là phương pháp gì?" Bạch Thiên Trượng nói: "Ngươi nhìn dưới mây đi." Phương Hành thò đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên qua nhẹ nhẹ từng sợi mây, lại thấy phía dưới chính là một cái hồ lớn, gió mát cuốn vào mặt, mênh mông vô bờ. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, đột nhiên cảm giác trên mông đã bị đá một cước, hú lên quái dị, từ trên mây té xuống. Người còn trên không trung đã bắt đầu chửi ầm lên: "Yêu quái tóc trắng đáng chết ngàn lần, dám ám toán tiểu gia!" Bạch Thiên Trượng ngồi trên đám mây, cười khổ gãi mũi lẩm bẩm: "Yêu quái tóc trắng, đây là lấy ngoại hiệu cho ta sao?" Phương Hành người trên không trung hết sức thi triển dẫn lực thuật, khống chế lực đạo rơi, sau đó tế lên phi kiếm đặt tại dưới chân chính mình, lơ lửng giữa không trung. Bất quá nhìn mọi nơi lại là choáng váng. Phiến hồ này thực sự là không nhỏ, chính mình ở giữa hồ, muốn bay lên trên bờ đi, ít nhất cũng phải bay tới gần trăm trượng cự ly, vượt xa cực hạn của hắn. Nghĩ bay lên trở về mây xanh, Bạch Thiên Trượng chết tiệt kia đã điều khiển mây xanh vừa bay cao hơn 10 trượng, làm cho hắn không thể tới. Trong hồ này có một thanh xà, chịu sét đánh, được đạo hạnh, tu luyện mấy chục năm, được trở thành yêu thú ngũ giai. Ngày thường phá hủy thuyền bè, nuốt chửng dân chúng, bị người ngu muội cung phụng, xưng là Thanh Long Vương. Trên thực tế chỉ là một con xà yêu sắp hóa thành dao mà thôi. Người hãy tiến vào trong hồ, đi chém nó đi. Viên yêu đan này đối với ngươi mà nói là thuốc bổ không tệ. Bạch Thiên Trượng thanh âm chậm rãi truyền xuống: "Đây chính là phương pháp tốt ngươi chuẩn bị cho ta." Phương Hành giận dữ, đề khí kêu to: "Không sai. Vậy ngươi không thể nói trước với ta được sao? Cần gì phải một cước đá ta xuống? Ngươi ăn linh quả của ta, trộm linh đan của ta, còn cả ngày ở sau lưng ta mắng ta, cũng không cho phép ta đá ngươi một cước sao?" Bạch Thiên Trượng thanh âm rất vô tội. Phương Hải nghe cũng đành im lặng. "Ngươi nói thanh xà tinh này là yêu thú ngũ giai?" Phương Hành vẫn phi trên không trung, nỗ lực đè khí, không chịu xuống hồ đi. Bạch Thiên Trượng nói: "Không sai, sợ rằng chỉ kém một đường sẽ đạt tới yêu thú lục giai cảnh giới." Phương Hành vẻ mặt run run kêu lên: "Ta mới là linh động tầng 4, ngươi để cho ta đi chém nó hay để cho ta đi nuôi béo nó vậy?" Bạch Thiên Trượng trầm mặc một hồi, đang từ thời điểm Phương Hành không nhịn được muốn chửi ầm lên, thanh âm lần nữa vang lên: "Ngươi nếu muốn tìm lý do chính mình đánh không lại nó, có thể tìm được 1000 cái, nhưng tương lai nếu ngươi gặp phải địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn, mạng cũng chỉ có 1 cái thôi." Phương Hành ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ. Một đạo phù triện màu vàng nhạt từ trên mây phiêu xuống. Bạch Thiên Trượng nói: "Nếu người không địch lại, có thể kích thích cái phù này, nó có thể cứu người." Phương Hành đang muốn đi tiếp, Bạch Thiên Trượng kế tiếp lời nói lại làm cho hắn thay đổi sắc mặt: "Nhưng nếu người sử dụng cái phù này, đã nói rõ người cũng chỉ thường thôi, cũng không tất đi theo ta tu hành nữa, trực tiếp trở về sơn môn đi." Phương Hành vẻ mặt biến hóa, cuối cùng cắn răng vừa ngoan tâm tung người hướng hồ nhảy xuống. Cái phù triện kia trên không trung lơ lửng một hồi, không biết bay về nơi nào. Phương Hành cũng không mang cái phù này, bởi vì hắn căn bản là không có ý định dùng. Nếu là một loại rèn luyện, nếu yêu quái lông trắng cho là mình có khả năng thắng được thanh xà, chính mình liền chiến sao? Ra một tiếng, Phương Hành nhảy vào trong hồ lớn. Nước hồ mát mẻ, trong nháy mắt che phủ đỉnh đầu quán. Trong nước bọt khí ở bên tai cô, Phương Hành hai tay đong đưa, trong nước ổn định thân thể, sau đó nhìn khắp mọi nơi, lại thấy khắp mọi nơi đều là trong xanh như là một mảng. Tầm mắt bị nước hồ ngăn, ngay cả hắn hôm nay theo tu vi tăng lên, mục lực cũng so sánh với trước kia mạnh hơn rất nhiều, chỉ có thể nhìn ra 10 trượng trở lại. Một mảnh hồ lớn mịt mờ, nhưng nơi nào lại tìm kiếm thanh yêu xà đây? Hơi chút suy nghĩ, Phương Hành liền trong bụng hung ác rút ra đoạn đao, ở trên bàn tay cắt một đao, tia máu rỉ ra theo nước hồ tản ra. Sau đó Phương Hành bình thần ngưng khí, trong hồ lặng lặng chờ đợi, cảm thụ xung quanh nước chảy hướng đi. Máu người có tu vi đối với yêu thú có lực hấp dẫn rất lớn, chỉ cần Thanh Trà ngửi thấy nó thì nhất định sẽ bị dẫn tới đây. Tới đây đi. Phương Hành âm thầm cắn răng, ánh mắt hung ác kiên nghị. Nếu là rèn luyện, khổ nữa mệt mỏi, nguy hiểm nữa thì tiểu gia cũng nhận. Ta muốn làm chiến tu, chiến tu mạnh nhất trên đời này. Cái gì mà trường sinh tiêu dao, cái gì mà thần du vạn dặm, tiểu gia không cần. Người tu hành để lại cho ta một duy nhất ấn tượng chính là một người một kiếm, lực chiến đấu có thể giết cả bầy phì. Ta đây cũng muốn, cũng là chiến lực độc nhất vô nhị. Ta muốn báo thù cho chính thúc thúc của ta. Xuống biển chiến giao long, vào núi đọ sức yêu hồ. 3 năm qua, Phương Hành đi theo Bạch Thiên Trượng xuất nhập ngũ hồ tứ hải, từ sở Tây Bắc Đoạn Sơn tới sở Đông Tiêu Giao Hải, từ sở Nam Vạn Quỷ tới sở Bắc Man Hoang. Một đóa mây xanh, hai người trừ yêu ngàn dặm không quay đầu lại. Ở cổ chiến trường, cùng thi ma lây dính sát khí. Ở linh dược quật, cùng hung cầm thủ hộ linh dược chiến. Thậm chí hắn còn lên chiến trường cùng với màn binh hùng ác điên cuồng tàn bạo tác chiến. Thoáng một cái đã 3 năm, thời gian thấm thoát trôi. Phương Hành đã biến thành một thiếu niên 14 tuổi, vóc dáng cao không ít, rất thon gầy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, còn có chút lười biếng, ánh mắt lại là dị thường sáng ngời. Tóc của hắn đã trắng không ít, hắc bạch hỗn loạn, tùy tiện ở sau gáy buộc thành kiểu đuôi ngựa. Bất quá tu vi của hắn vẫn là linh động tứ trọng, cũng không tăng lên. Đây cũng là Bạch Thiên Trượng cố ý làm. Hắn dạy Phương Hành dùng pháp môn Tam Muội Chân Hòa luyện tẩy thân thể, đem một thần linh được tẩy luyện tinh thần vô cùng. Hắn ở trong 3 năm này tiêu hao vô số yêu đan cùng linh dược. Nếu đổi là người bình thường, bằng những tài nguyên này, chỉ sợ sớm đã đem tu vi tăng tới linh động tầng 7. Mà Phương Hành chỉ là dùng những thứ tài nguyên này mà đem trụ cột đả tạo kiên cố vô cùng. Thập Nhất Thúc, kế tiếp đi đâu? Lời biếng nằm trên mây xanh, Phương Hành hai tay đặt sau gáy, gác hai chân, mạn bất kinh tâm nói. 3 năm thời gian, hắn cùng với Bạch Thiên Trượng đã sớm vô cùng thân thuộc. Trong quá trình này, cũng hận cái yêu quái lông trắng này, bởi vì tìm hắn đem hắn ném vào giữa cái đám cương thi nổi điên. Cũng từng cảm kích hắn, bởi vì lão Bạch Mao tỉ mỉ dùng linh dược trị thương cho hắn. 10 ngày 10 đêm, tinh thần không một khắc nào buông lỏng. Mấy năm thời gian để cho hắn thừa nhận Bạch Thiên Trượng, gọi hắn một tiếng Thập Nhất Thúc. Bạch Thiên Trượng đã từng hỏi vì sao là Thập Nhất Thúc, Phương Hành chưa từng nói, nhưng trong lòng đã nghĩ mình có 9 thúc thúc, xếp tiếp theo chính là thứ 10 rồi, nhưng mình lại là lão thập, cho nên Thập Thúc Thúc sẽ không có, dứt khoát kêu một tiếng Thập Nhất Thúc Thúc đi. Nếu Bạch Thiên Trượng biết tiểu tử này đem mình đánh đồng với một hang ổ thổ phỉ, thậm chí xếp hạng còn dưới 7 thổ phỉ này, không biết sẽ lộ ra cái vẻ mặt gì. Bất quá hắn cảm thấy Phương Hành ban đầu, sau khi chính mình liên tục chữa thương 10 ngày cho hắn, sau khi tỉnh lại, bật thốt lên một tiếng Thập Nhất Thúc Thúc, rất là thành khẩn, liền cũng chấp nhận xuống. Dù sao so sánh với gọi mình là yêu quái lông trắng còn tốt hơn rất nhiều. Về phần Bạch Thiên Trượng tại sao lại đối với mình tốt như vậy, có mục đích của hắn hay không, Phương Hành cũng chẳng muốn nghĩ. Theo hắn, đương nhiên là có mục đích, nếu không tại sao người khác đối với mình lại tốt như vậy chứ. Chỉ bất quá, Phương Hành cũng không ngại người khác lợi dụng chính mình, chỉ cần cho mình đầy đủ thù lao là tốt rồi. Cho nên sợ rằng sớm đã nghĩ đến Bạch Thiên Trượng như vậy bồi dưỡng mình là có mục đích, hắn sẽ không để ý. Hắn chỉ điểm chính là 3 năm, nếu quả thực mình cần giúp hắn làm chút chuyện thì chính mình giúp việc cũng chẳng có gì. Nếu như hắn muốn mình làm chuyện mình không làm được, cùng lắm thì nửa đường chạy đi là được. Bạch Thiên Trượng ngưng thần đánh giá Phương Hành, thật lâu không nói lời nào, ánh mắt phức tạp, rồi lại xen lẫn thưởng thức khó tả. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên đưa tới một khối nguyên tai ngọc đen, tạo hình tinh tế, tựa như là vật phi phàm. Chỉ bất quá ngọc này, nhưng thực giống như là bị phân nửa. Phương Hành ánh mắt nhìn sang, đã dám định được ra đây chỉ là khuyên tai ngọc bình thường. Duy nhất có được tác dụng chính là dẫn dụ thiên địa linh khí vào bản thân, ở lúc tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Tín vật này ngươi cất đi, đợi đến có cơ hội thành thục

hiện tại lại tụt xuống cuối rồi. Bé mặc dù thông minh, lớn chưa chắc đã tài giỏi đâu. Những lời nghị luận tương tự ở Thanh Vân Tông dần dần truyền ra. Mà lúc này Phương Hành đã tìm một chỗ động phủ, cả ngày tiêu dao uống rượu. 3 năm thời gian, hắn chém giết vô số, thực là không có mấy ngày nghỉ ngơi tốt. Thanh nhàn hiếm thấy, tự nhiên muốn hào hào hưởng thụ. Các ngươi nhìn kìa, ban ngày thì nằm trên sườn núi uống rượu, cũng không có tu luyện. Khó trách bị Bạch trưởng lão trục xuất. Người này vò đã mẻ lại còn sứt, bỏ lỡ cơ duyên lần này, ngày sau con đường khó khăn rồi. Phía nơi xa, thi thoảng có người khiêu khiếu nói nhỏ, đối với Phương Hành chỉ rõ. Theo bọn họ, Phương Hành quả thực chính là giáo tài mặt trái trên đường tu hành, thằng nhóc điển hình không thể dạy dỗ. Nhìn cái gì vậy? Ta móc mắt các ngươi bây giờ. Phương Hành ngồi dậy, hướng mấy tiểu tử vẫn âm thầm chỉ điểm mình quát một tiếng. Đúng thật là hung dữ, không bằng chúng ta dạy dỗ hắn đi. Không cần gây chuyện, người này số tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng so với chúng ta vào nội môn sớm hơn 3 năm, không chừng có thủ đoạn lợi hại đấy. Đúng đúng, người này trước khi vào nội môn đã chọc ra phiền toái. Tê Hà Cốc Lâm Thành Tuyết sư tỷ 3 năm trước đây đã nói, vô luận ai giết tiểu tử này, nàng sẽ có hậu lễ tường báo. Tiểu tử này không biết có thể sống được bao lâu đâu, chọc hắn làm cái gì. Mấy đệ tử thấy vậy nhất thời sợ hãi rụt rè, rời ánh mắt đi chỗ khác. Ngay cả mấy người vẻ mặt lộ ra hơi không phục cũng bị người khác lôi đi. Dù sao trong Bách Tử Nhai ở lại cũng là đệ tử vừa tấn nhập nội môn không lâu, tu vi không cao. Bách Tử Nhai chính là chỗ của ngoại môn đệ tử lúc đầu mới tiến vào nội môn. Vừa vào nơi đây liền muốn bắt đầu tu luyện Thanh Vân Tông, một trong ngũ pháp. Đợi đến luyện ra nhất định hầu hòa, có thể sẽ căn cứ công quyết đặc điểm chia ra tiến vào Thanh Vân Tông tứ cốc, một điện tiếp tục tiến thủ. Tứ cốc chia ra chính là luyện đan Tê Hà Cốc, rèn pháp khí Đoán Trần Cốc, Minh Phù Thư Văn Cốc, Nghiên Trận Sơn Hà Cốc. Mà một điện chính là Phụng Thiên Điện. Trong đó ý tứ hai chữ Phụng Thiên nguyên là từ một câu nói của các đời trước, Phụng Thiên đập đạo, Phụng Thiên chi mệnh, trảm yêu trừ ma. Những lời nói này đến yêu ma thì cũng không phải là hoàn toàn là yêu ma, cũng bao gồm đối thủ của Thanh Vân Tông. Đối với người tu hành mà nói, phàm là cùng chính mình đối kháng thì cũng là yêu ma. Nói trắng ra cũng có thể hiểu như vậy. Trong Phụng Thiên Điện tu hành đệ tử cũng là Thanh Vân Tông bồi dưỡng lực chiến đấu. Phụng Thiên Điện là điện Thanh Tông chính tu tụ tập, các đệ tử một lòng tu hành đấu pháp chi đạo cũng sẽ tiến vào cái điện này. Chỉ bất quá nhân số vô cùng thưa thớt, tứ cốc khác đệ tử nhân số ít nhất cũng có 100 người, nhưng trong Phụng Thiên Điện lại cũng chỉ có 10 mấy đệ tử. Hơn nữa là 10 mấy nữa đệ tử này cũng là từ các tứ cốc khác điều ra tinh anh nhân vật, nhân tài đông đúc. Đệ tử Thanh Vân Tông rất ít có trực tiếp lựa chọn tu hành Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, cho dù là thích chiến tu thì cũng thường thường trước tu hành những pháp quyết khác, trường quát bản lĩnh ở tu hành giới an thân lập đạo, sau đó mới nghiên cứu Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Phương Hành định tiến vào điện này, đưa ra chiến tu chi đạo, tu luyện thâm sâu. Quên đi, đừng muốn đi từng bước từng bước, ta muốn mượn một chút trụ cột pháp thuật tới tìm hiểu một chút. Phương Hành cầm hồ lô rượu, một bước dao động 3 bước loạn trọn, từ từ bước đi, hướng Phi Thạch Phong Tàng Kinh Đại Điện đi tới. Mình xin phép dừng ở đây nhé, và rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ những cái bộ truyện khác của Phong, ví dụ như những bộ truyện đang hiển thị ở trên màn hình đây, bộ Kiếm Lai hoặc là bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng hay là Thiếu Niên Ca Hành, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ nhé. Chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.